Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 9. Tôi nghĩ mí người đừng động vào tôi ca thí. Tôi cố gắng kéo dài. Thì, vs mục đích làm cho tụi nóa cáu. Hả? Thì sao? Thì, tôi vẫn ngâm cái khúc. Thì sao? Nói nhanh. Bọn chúng đã hết kiên nhẫn và hét nhen. Tưởng mí người thế nào? Hóa ra, tôi khoanh tay nhìn khinh khỉnh tụi nó và trong lòng đang thỏa mãn vì mục đích làm lũ đó tức hả? Khâm phục con nì gờ kê, mày đờ cây lắm, tụi bay xông lên đánh nó cho tao. Nhào dô, thế là tôi nhảy vào oánh nhau những đòn né đánh đỡ và phản công thật đẹp khiến ân. Quỳnh tròn mắt há mồm, hừ một lũ châu chấu đòi động chim sẻ. Mới đầu tôi đánh trả rất ràng nhưng bọn chúng chơi bẩn dùng cả vũ khí nên việc đánh lại rất khó khăn. Đột nhiên, Nhi cẩn thận, ở phía sau, và, tôi hét lên, bọn chúng đánh lén, một lũ khốn, chân tôi bắt đầu rỉ máu và đau tay phải chảy máu. Rát, tôi cố gắng đánh trả chúng nhưng sức tôi giờ yếu hơn. Khi một tên chuẩn bị phang vào đầu tôi thì, phạc. Dám động đến em của Khánh Nam này à, chúng mày muốn chết à? Anh Nam đẩy tôi về phía ân. Quỳnh, nhỏ ngồi đó khóc nhìn tôi xót xa. Sau 15 anh Nam quay lại đưa tôi lên phòng y tế để lại đám tàn quân nằm lăn lóc. Tại sao em ca nói versus anh? MBT là nguy hiểm như thế nào ca hả? Anh Nam tức giận nghiêm nghị quát tôi. MBT lỗi rùi mờ. Tôi dương đôi mắt cún con ra nhưng... Hôm nay nó lại ca có tác dụng versus ông ý, biết cái gì nếu anh ca đi qua chỗ đấy thì em đã ca ngồi trong phòng y tế đâu. Hội phó Nam đừng trách Nhi nữa là do lỗi của em. Im lặng nãy giờ nhỏ Quỳnh lên tiếng đôi mắt rưng rưng sắp khóc vì xót cho con bạn. Thôi anh ca trách hai đứa đâu lần sau cẩn thận nhá. Dạ, tôi về ký túc xá rồi lăn ra ngủ một mạch. Cái chân CX bớt nhức hơn. Hai. Trường học ở đây thật đáng sợ. Cách trường.